Kho dữ liệu, quyển 3, góc truyện audio.com. Đối với thằng thi, trạng thái, giải khóa gen, tốn quá nhiều tinh thần lực và để lại tác dụng phụ nghiêm trọng về sau. Thế nên, chỉ có những lúc nguy cấp nó mới tiến vào trạng thái này trong thoáng chốc rồi lại lập tức thoát ra ngay để có thể đảm bảo được cho những trận chiến lâu dài, giống như là cấm thuật trong khoảng khắc. Vậy, dạo gần đây, chẳng biết là do lạm dụng cấm thuật, hay là do ảnh hưởng của huyết thống mà thì thấy như bản thân nó đang dần thay đổi. Lúc bình thường thì không sao nhưng mỗi khi chiến đấu, nó cảm thấy như lý trí của nó dần trôi đi, cơ thể như cuốn theo trận chiến mà không tài nào dứt ra được. Mấy hôm trước, trong một buổi luyện tập đối kháng với thằng Minh trong khu lưu trữ, nó đã gần như lâm vào tình trạng ngụy ma hóa, điên cuồng và chẳng biết đau như ma hóa, nhưng lại không mang sức mạnh như vậy. Hôm đó, để dừng nó lại, thằng Minh đã phải sử dụng đến chiến lực mạnh nhất của mình. Tứ linh thức, ngũ đại tuyệt học, thậm chí là cả, giải khóa gen, và cấm thuật, đều dùng cả, chỉ còn thiếu nước, ma hóa, theo thôi, hai đứa đánh nhau cho đến khi cả hai đều không thể động đậy được mới thôi. Mấy đứa khác trong tiểu đội không dám vào can vì đến lúc đấy thì ngay cả thằng Minh cũng gần như điên cuồng cả rồi. Bất cứ thứ gì nằm trong tầm công kích đều bị bọn nó phá hủy. Bất cứ kẻ nào lại gần đều bị tấn công. May mắn là khu lưu trữ có đặc tính tự phục hồi. Chỉ cần đến sáng hôm sau là đâu lại vào đấy chứ không là to chuyện ngay. Lần này cũng thế, chiến đấu liên tục với cường độ cao từ nãy đến giờ. Thằng Thi đã bắt đầu mất đi lý tính, nhất là mỗi một lần thực hiện tấn công hay đỡ đòn. Cái cảm giác lực lượng mạnh mẽ va chạm ấy làm nó thấy sung sướng cả người. Giống như là một người đang bức bối chỉ muốn đập phá và được thỏa mãn vậy. Lý trí trôi dần đi, nó bắt đầu bỏ quên phòng thủ, quên luôn cả khoảng cách sức mạnh của nó với con Akuma trước mặt này. Không còn chú tâm vào né tránh nữa. Cứng đối cứng thì tất nhiên, nó không thể chống đỡ được trước con Akuma đã tiến hóa lên level 2 này. Bị bắt, lực bóp to lớn cùng với cái lạnh buốt phát ra từ mấy móng vuốt kim loại truyền thẳng vào người. Hự lên một tiếng và ọc ra cả ngụm máu tươi, có vẻ như, một, hai cái xương sườn của nó vừa bị bẻ gãy, bị thương nhưng cơn đau mãnh liệt cũng làm nó tỉnh táo lại. Nhanh chóng hít một hơi thật dài, hai tròng mắt đã vương đầy tơ máu, nó vào, cấm thuật, cả cơ thể bắt đầu gồng lên để chuẩn bị giãy ra khỏi mấy cái móng vuốt này. Một, hai giây xúc lực gần kết thúc thì Thi lại thấy con Akuma giơ nốt cánh tay còn lại lên. Mấy móng vuốt nhanh chóng biến thành dạng đinh ba, cả cánh tay vươn hết cỡ về đằng sau tạo đà cho một nhát đâm chí mạng. Chết tiệt, chửi thầm một tiếng trong đầu, hai mắt nó trừng lớn và các tơ máu trong mắt càng vương đậm. Nó đã định bất chấp tất cả để đẩy cấm thuật lên trạng thái bộc phát cao nhất, mặc kệ nguy cơ ma hóa của trạng thái này, dù sao, ma hóa còn có khả năng thức tỉnh chứ bị cây đinh ba khổng lồ kia đâm vào thì chết chắc. Những rung động với biên độ cực nhỏ quanh cơ thể thằng Thi do tuyệt học sóng chấn động, liên tục được duy trì bị nó tắt hết đi. Cả người nó lặng lại để chuẩn bị cho một lần chấn động toàn thân cực mạnh bằng năng lượng sinh ra của cấm thuật, nó chỉ cần một khe hở nhỏ là cũng có thể thoát ra. Cùng lúc đó, cánh tay mang theo cái đinh ba của con Akuma cũng đã đi hết biên độ động tác. Con Akuma ré lên những âm thanh quái dị và đâm, bùng, trạng thái, giải khóa gen, đã bật. Thì nhìn thấy mũi đinh ba đang từ từ hướng về phía ngực mình. Đột ngột kích hoạt, sóng chấn động, làm cho cánh tay con Akuma thoáng nới ra một chút. Chết tiệt, vẫn chưa đủ, mũi đinh ba đã tới gần. Thế này thì chẳng kịp thực hiện đợt chấn động lần thứ hai. Dưới tác dụng của giải khóa gen, nó trơ mắt nhìn mũi nhọn kim loại từ từ đâm tới. Đúng lúc nó tưởng rằng mình chết chắc thì đoàng, đoàng, đoàng, ba tiếng súng nổ inh tai mà lạ lẫm đột ngột vang lên. Bé Lan đã bò cách chỗ con Akuma không đến 30 mét. Nòng súng nơi chóp đuôi loét lên tia lửa. Đầu đạn thứ nhất đâm vào một nhánh của cái đinh ba làm lệch đi góc độ đâm tới. Không găm thẳng vào ngực thằng Thi nữa mà sượt qua một bên cánh tay và để lại một vết cắt dài ở đó. Đầu đạn thứ hai bắn thẳng vào mu bàn tay quái vật đang giữ lấy người thằng Thi. Tạo ra một lỗ thủng ở đó và hiệu quả. Tịnh hóa của đạn thánh quang ma pháp lập tức ăn mòn làm cho vết thương càng thêm nghiêm trọng. Đầu đạn cuối cùng găm thẳng vào đầu con ác ma cơ khí. Một bên má vỡ nát do bị thằng Thi đá lúc nãy mới khôi phục được một nửa thì nay lại trở nên tan nát. Không thể để vuột mất thời cơ, thằng Thi lập tức thực hiện nốt đợt chấn động toàn thân lần thứ hai của mình. Mấy móng vuốt trên cánh tay bị thương của con Akuma liền bị đẩy ra một khoảng. Theo kẽ hở đó, nó lập tức vặn mạnh cơ thể, trượt người xuống, thoát đi, bị trọng thương và không có lực, thì lập tức bỏ qua ý định phản công vô ích trong đầu. Dưới chân liên tục đạp mạnh, nhảy về phía bé Lan vừa đột ngột xuất hiện giữa chiến trường. Bắn yểm trợ cho thằng Thi xong, không dừng lại ở đó, bé Lan lại tiếp tục nhìn về phía bên kia, nơi thằng Minh đang đối đầu với hai Exorcist. Duỗi thẳng tay trái chỉ về hướng đó, yêu lực trong cơ thể nhanh chóng tụ tập về ngón tay. Chạy xuôi theo những lộ tuyết kinh mạch đặc biệt rồi bắn ra ngoài dưới dạng một tia sáng hủy diệt. Mục tiêu là họng pháo kỳ dị đang tụ sáng của cậu Exeric tóc trắng. Tia sáng như đầu đũa do kỹ năng, xạ tuyến, tạo ra chuẩn xác đâm chéo vào miệng họng pháo. Ánh sáng mãnh liệt lóe lên, một vụ nổ không tiếng động. Chóp đuôi trắng muốt của em tiếp tục vẩy. Đoàng, một viên đạn bắn thẳng vào Exorcist tóc dài đang tấn công thằng Minh. Bất ngờ xuất hiện thêm một kẻ lạ mặt kỳ quái làm thay đổi toàn bộ cục diện chiến trường. Hình như là cùng phe với hai tên cướp Innocent thì phải. Đối với Exorcist, súng đạn bình thường chẳng mang được bao nhiêu lực uy hiếp nữa. Nhưng đối với viên đạn bắn về phía mình này, trực giác của Kanda cảnh báo với anh rằng nó rất nguy hiểm. Lập tức hoành kiếm trước ngực đỡ như một phản xạ tự nhiên. Keng, đầu đạn và lưỡi kiếm va chạm vào nhau làm tóe ra hoa lửa. Viên đạn nhắm đúng vào vị trí trái tim. Tuy đỡ được nhưng Kanda vẫn ngạc nhiên. Lực bắn rõ ràng không lớn. Đường đạn cũng không biến hóa, tại sao trực giác của mình lại cảm thấy nguy hiểm nhỉ? Cho đến khi anh ta nhìn xuống lưỡi kiếm, nơi va chạm với đầu đạn, một khoảng năng lượng phát ra từ Innocent có tác dụng trừ tà đã biến mất không thấy. Dù được sản sinh lại thay thế vào ngay nhưng rõ ràng, viên đạn đó có thể đánh tan được năng lượng đặc thù của Innocent. Vậy có nghĩa là nó cũng có thể trực tiếp hủy diệt được loại vật chất này. Chẳng lẽ là Dark Matter? Lại thêm một con Akuma level 2 nữa ư? Khi đỡ viên đạn của bé Lan, Kanda hơi mất nhịp, thế tấn công bão táp cũng bị gián đoạn đôi phần. Không bỏ lỡ cơ hội đó, thằng Minh lập tức chuyển tư thế phòng thủ bị động sang tấn công liên hoàn. Minh để ngửa cả hai lòng bàn tay, đưa về phía trước, dưới chân đã chuẩn bị cho một cú bất bất ngờ. Đoàng, 6 vòi xả nhiệt trên 2 mu bàn tay đồng thời phát nổ. Cùng lúc đó, nó giật mạnh hai bàn tay về sát eo, dưới chân dậm mạnh, cả người bắn đi như một mũi tên. Lợi dụng phản lực của vòi xả nhiệt, nó có thể đạt được tốc độ di chuyển ngang bằng với của thằng Thi trong một cự ly ngắn. Bật đi một bước dài, mình đã thành công áp sát vào cạnh người Kanda, quyền vung lên và những cú đấm như mưa bắt đầu giáng xuống. Kèm theo đó là tiếng nổ liên hoàn. Tứ linh thức thanh long rảo sát, nếu cước pháp của thằng Thi là lực thì quyền thuật của thằng Minh là tốc. Và ở trong chiêu thức này, cái tốc đó được thể hiện ra một cách đáng sợ nhất. Thanh long rảo sát, không yêu cầu tấn công vào một điểm cụ thể nào, bỏ qua mọi yêu cầu về sự chính xác mà truy đuổi cực hạn của tốc độ. Sử dụng một lần đặt lực dồn trọng tâm duy nhất. Tiếp theo là vận dụng sức mạnh và độ đàn hồi của tất cả các bó cơ trên cơ thể để tiến hành tấn công liên hoàn bằng cả hai tay. Và khi có đôi gang tay, hỏa liên hoa, này rồi, hiệu ứng nổ mạnh của vòi xả nhiệt làm cho chiêu thức càng thêm đáng sợ. cộng với kỹ năng, liên kết, tự động dồn sát thương sau mỗi cú tấn công liên hoàn phải nói là tuyệt phối với đặc điểm võ thuật của nó. Theo lẽ thường, sử dụng vũ khí bao giờ cũng lợi hơn tay không một chút. Thế nhưng, nếu xét về khả năng công kích cự ly gần thì không kẻ nào đáng sợ bằng quyền thủ. Đặc biệt, khi võ giả đã lên tới cấp phong hào thì sự khác biệt về vũ khí và tay không càng trở nên mờ nhạt. Thằng Minh là võ giả cấp phong hào, và Kanda, tuy rất mạnh nhưng đáng tiếc thay, cả lực và xảo đều chưa thể tiến thêm một bước để lên cấp truyền thuyết. Hắn chỉ ở trình độ phong hào kỳ cựu mà thôi. Mặc dù giữa hai bên vẫn còn tồn tại một khoảng cách lớn về thực lực nhưng trong một vài tình huống, cái khoảng cách ấy gần như bị xóa bỏ. Trọng thương, sức mạnh của Innocent bị khắc chế. Đối thủ có phong cách chiến đấu lạ lùng khác hoàn toàn với lũ Akuma hắn đánh từ trước tới giờ. Lại thêm việc bị áp chế bởi cự ly giao chiến cực gần không có lợi cho trường kiếm. Kanda phải sử dụng cả chuôi kiếm và thậm chí là dùng tay để trực tiếp đỡ đòn. Thế nhưng, vẫn có vài cú đấm giáng lên cơ thể trọng thương của hắn làm cho thương thế càng thêm nghiêm trọng. Điên cuồng đấm lùi đối thủ lại hai bước, tuyệt chiêu của thằng Minh cũng đi hết lực, không có ý định buông tha. Nó tiếp tục dậm chân tiến lên duy trì cự ly công kích có lợi cho mình. Bàn tay phải đã thu lại sát sườn. Các ngón tay xòe hết ra thành trường, cánh tay rung động mãnh liệt khiến đường nét của mấy ngón tay trở lên mờ nhạt. Cả ba vòi xả nhiệt đã sẵn sàng để phát nổ bất cứ lúc nào. Mình muốn dùng pháo chôn ốc kết hợp với sóng xung kích cường độ cao, nếu chúng chiêu này, lực va chạm khổng lồ và chấn động mãnh liệt truyền vào cơ thể sẽ đánh gục Kanda ngay lập tức. Hít sâu, nén khí, vặn eo. Chiêu thức vừa bắt đầu khai triển thì, vút, một bóng đen từ phía sau lưng Kanda phóng lên, là cậu Exorcist tóc trắng lúc nãy. Alan nhảy qua đầu người đồng đội của mình, cánh tay trái đã chuyển về dạng móng vuốt ban đầu. Có vẻ như, ảnh hưởng của vụ nổ ánh sáng hơi lớn, bộ móng vuốt kim loại bình thường sắc bén và nhẵn bóng thì nay nhìn tơi tả. Lưỡi cắt ở mấy móng vuốt đều nứt mẻ. Toàn bộ bề mặt cánh tay có vô số mảng chóc nhỏ như thể vỏ ngoài bị bong ra vậy. Cánh tay được đưa lên cao quá cỡ, và một cú vô chí mạng nhằm thẳng vào đầu kẻ cướp Innocent. Cứu nguy cho đồng đội, đoàng, tiếng nổ phát ra từ ba vòi xả nhiệt trên MU bàn tay phải. Bàn tay mang theo chấn động và lực xoáy khổng lồ bắn thẳng ra ngoài. Thế nhưng, mục tiêu không phải là cơ thể của tên Exorcist tóc dài mà lại hướng hơi chếch lên trên một chút. Đâm thẳng vào bộ móng vuốt đang ụp xuống. Choeng, móng vuốt và găng tay kim loại cùng va chạm, với thể trọng và lợi thế dồn trọng tâm thẳng từ trên không xuống. Bộ móng vuốt chỉ hơi lệch khỏi quỹ đạo một chút rồi lại tiếp tục vồ xuống cho đến khi cắm ngậm vào nền cát mới thôi. Còn thằng Minh thì bị lực phản chấn ép lùi lại hai bước. Cũng nhờ đó mà tránh thoát được cú vô chí mạng. Chân vừa chạm đất, Alan lại tiếp tục vận lực. Cả người hướng về phía bên trái và bắt đầu xoay tròn. Bộ móng vuốt cũng được nhấc lên, lấy cơ thể cậu ta làm trung tâm và vẽ thành một vòng tròn quanh người. Vuốt thẳng vào ngực thằng Minh vừa bị đẩy ra chưa kịp lấy lại trọng tâm cơ thể. Chấm, chăng, lại một âm thanh kim loại va chạm với nhau nữa. Thằng Minh đã kịp chắn hai tay trước ngực đỡ lấy bộ móng kim loại lướt qua người. Thuận theo lực đẩy sinh ra khi nó đỡ đòn, dưới chân tác dụng thêm chút lực nữa. Minh bắn thẳng ra ngoài, rời khỏi phạm vi công kích của bộ móng vuốt, đối thủ nhảy ra ngoài. Cánh tay trái của Alan cũng bắt đầu biến đổi. Dạng móng vuốt chuyên dùng cho cận chiến đã được thay bằng dạng nòng pháo cho viễn trình công kích. Chĩa thẳng về phía thằng Minh, ánh sáng tụ tập trong một, hai giây ngắn ngủi rồi bắt đầu khai hỏa. Vô số thanh ánh sáng lao đi như mưa đạn. Phốc phốc phốc, Minh liên tục đạp hai chân xuống đất, vừa để kéo giãn thêm khoảng cách, vừa để lấy lại trọng tâm một cách nhanh nhất. Trong lúc đó, những thanh ánh sáng đã bay đến sát người. Trọng tâm cơ thể nó vẫn còn ngả hết về sau nên không thể thay đổi được hướng di chuyển. Không có khả năng né tránh, đưa hai tay lên trước ngực không hoảng loạn. Nó bình tĩnh tiến vào trạng thái giải khóa gen. Một khoảnh khắc sau, cả thế giới đột ngột chậm đi trong mắt nó. Hai tay lập tức văng mạnh kết hợp với lực từ dưới chân làm cơ thể xoay tròn. Lưu thủy, từng bộ phận cơ thể làm ra những động tác chuyển động nhỏ nhất đủ để vừa vặn tránh thoát những thanh ánh sáng bay sượt qua người. Sử dụng chuyển động nhỏ nhất để tránh thoát những đòn tấn công nhanh nhất chính là tinh hoa của chiêu này. Trong động tác xoay trong và cử động cực nhỏ, vô số thanh ánh sáng đều bay sượt qua người. Tiện tay, mình còn bắt được 4-5 thanh ánh sáng. Năng lực này thật lạ, ngay cả ánh sáng cũng thực thể hóa được thành dạng thanh như thế này. Với hơn 30, não vực được kích hoạt, thằng Minh còn đủ thời gian mà nghĩ một câu như thế. Nó tiếp tục xoay người, rồi thuận theo lực ly tâm phóng luôn mấy thanh ánh sáng vừa bắt được về phía đằng sau. Nơi con Akuma cấp 2 đang đánh nhau với thằng Thi và bé Lan. Bình thường, nếu Thi giữ được tỉnh táo mà không bị cuốn vào trận chiến thì với tốc độ của nó dù không thể đánh bại nhưng cũng đủ để cầm chân con Akuma này. Rồi, bây giờ, thêm bé Lan tham chiến, nó bắt đầu nghĩ đến phản công, tự hạn chế phạm vi di chuyển của mình. Nó sẵn sàng đỡ lại một số đòn trực diện từ con ác ma cơ khí. Bé Lan thì chạy quẩn bên chân nó, với điểm linh hoạt lên đến hơn 200, cao nhất team phối hợp với kỹ năng. Nguyệt Bộ, em có thể thoải mái di chuyển để có thể lúc nào cũng nấp sau thằng Thi mà vẫn không làm vướng chân nó. Ba quả cầu ánh sáng của kỹ năng, quang đạn, nhỏ như quả bóng bàn chậm rãi chuyển động quanh người, sẵn sàng đục thủng mọi thứ lại gần cô bé, hoặc là phát nổ khi không thể tiếp tục quỹ đạo của mình. Mỗi lần có cơ hội, cái đuôi trắng muốt lại khẽ vẩy và đầu đạn ma pháp lại để lại một lỗ thủng nhỏ trên cơ thể con ác ma cơ khí. Nhỏ nhưng khó lành, giết, con Akuma ré lên trong lúc nó nhảy bật khỏi mặt đất. Lớp ngụy trang cắt tơi tả đã được nó trút bỏ làm lộ ra thực thể với vài chỗ nứt vỡ và nhiều lỗ thủng nhỏ trên người. Trong khi nhảy lên, đôi cánh quỷ bé xíu sau lưng con Akuma điên cuồng vỗ đập làm tăng thêm độ cao cho bước nhảy. Hai bộ móng vuốt vung lên, vô thẳng xuống đầu hai con mồi dưới đất. Phốc, phốc, bé Lan lập tức lao ra ngoài bằng cả bốn chi, tránh xa khỏi phạm vi công kích của móng vuốt. Còn thằng Thi, nó vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Tiêu điểm trong hai mắt nhanh chóng tụ lại. Mũi bàn chân phải khẽ quét một vòng tròn nhỏ đưa về đằng sau. Chuẩn bị cho một cú đá thẳng lên đỡ lấy bộ móng vuốt đang vồ xuống. Nó muốn tạo cơ hội cho bé Lan tấn công vào đầu con quái. Bộ móng vuốt đã vồ xuống rất thấp. Thằng Thi cũng chuẩn bị đá lên thì. Phập, phập, phập, vài thanh ánh sáng không biết từ đâu phóng tới. Cắm lung tung vào người con Akuma. Dư lực còn đẩy cơ thể con quái đi chút. Bộ móng vuốt vồ sượt qua người thằng Thi mà đâm xuống nền cát. Cú đá thẳng lên của thằng Thi cũng hút, nhưng nó lập tức biến chiêu ngay. Gót chân trẻ thẳng xuống lưng con Akuma ngã bên cạnh. Từ lúc giao chiến đến giờ, đôi, Rambler 2, không, của nó vẫn luôn tồn tại ở thể. Rắn, để đạt sát thương cao nhất cho mỗi cú đá, với khả năng cộng thêm 50. Hiệu ứng trọng lực, những cú trẻ gót trở lên thực sự kinh hoàng. Cả cơ thể con Akuma bị lực trẻ to lớn ấn lún xuống nền cắt một chút. Đáng tiếc là không nảy đam, cơ hội tấn công tuyệt vời. Tất nhiên bé Lan cũng không thể bỏ qua. Chóp đuôi khẽ vẩy và một viên đạn mang hiệu ứng tịnh hóa, đã ghim thẳng vào đầu con quái. Không để cho con Akuma có cơ hội gượng dậy. Thằng Thi đã nhếch miệng cười làm lộ ra hàm răng hình rích rắc. Hiệu ứng tăng đam và bắp máu độc của hồn lực vô dụng khi đánh nhau với Akuma nhưng Thi vẫn điên cuồng vận xuống chân phải. Không phải là dẫn năng lượng đơn thuần mà hồn lực được nó điều khiển cho chạy theo những lộ tuyến đặc biệt. Hội tụ ở bàn chân và những ký hiệu hình sợi xích thì leo ngược lên đùi. Thi co chân, sút thẳng vào người con Akuma đang nằm đó. Lam sơn pháo, con quái bị đá bay đi, hướng thẳng về phía hai Exorcist vẫn đang thủ thế. Thực hiện xong cú đá, Ti nhìn theo hướng con Akuma. Bất chợt, hình thằng bạn cũng lọt vào trong mắt nó. Thằng Minh vừa chạm đất, cơ thể vẫn còn xoay tiếp nửa vòng nữa và Ti nhìn thấy. Một đồ án hình tròn đỏ lòm đã xuất hiện bên bụng trái thằng bạn. Ti vội vàng xuống tấn và giơ cánh tay lên trước mặt. Ngay sau đó, sợi xích và cái móc đỏ lòm đã quấn lấy cánh tay thằng Ti. Rồi thì cái bản mặt bẩn bựa của thằng Minh bắt đầu phóng đại trong mắt nó. Ti cố nén lại cái ý nghĩ cho ngay một nắm tay vào mặt thằng bạn đang bay tới. Chơi trò này bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn không thể nào chịu được cái cảnh này. Phía bên kia chiến trường, con Akuma đã bị đá bay đến trước mặt hai Exorcist. Akuma là phải bị tiêu diệt. Vậy nên, không có lý do gì để Kanda và Alan bỏ qua cho con này. Alan lại một lần nữa nhảy. Móng vuốt bàn tay trái lại vung lên và vồ xuống. Vồ thẳng vào người con Akuma đang bay tới. Phập, năm móng vuốt kim loại hơi bấm vào cơ thể con quái vật rồi không thể nào tiến thêm được nữa. Thế nhưng, vũ khí chuyên dụng đặc thù có vẻ hiệu quả hơn cả công kích của thằng Thi với bé Lan. Cơ thể con Akuma bị cào ra năm vết thương sâu hoắm. Đương nhiên, con Akuma cũng không thể đơn giản bị xé đôi ra như thế. Móng vuốt của Alan không thể tiến sâu hơn và con ác ma cơ khí bị tát bay xuống nền nhà. Bên dưới, Kanda đã đợi sẵn, thanh Mugen chém ngược lên. Chém vào người con Akuma đang rơi xuống. Lưỡi kiếm được bọc trong lớp kiếm khí trừ tà cắt vào cơ thể con quái vật nhưng cũng không thể chẻ đôi người con quái ra. Con Akuma lại bị hất bay ngược lên trời. Lúc này thì Alan đã hạ xuống đất sau cú nhảy lên vồ bằng móng vuốt. Cậu ta nhanh chóng quỳ một chân. Cánh tay từ dạng móng vuốt lại chuyển về dạng nòng pháo chĩa thẳng vào con Akuma. Mất không đến một giây tụ sáng. Ngay sau đó là vô số thanh ánh sáng mang tính chất hủy diệt đối với Akuma bay về phía con quái. Chiu chiu chiu chiu chiu. Zek, a a a. Con ác ma gào rú giữa không trung, đôi cánh nhỏ xíu điên cuồng vỗ đập mong ổn định lại thân hình. Hai cánh tay mang đầy móng vuốt sao chép được của Alan xòe ra. Chắn trước người để cản lại vô số số thanh ánh sáng đang bay tới. Phập phập phập phập phập, năng lực sao chép của con Akuma này không chỉ sao chép độc hình dáng bên ngoài mà thậm chí đặc tính. Năng lực của vũ khí cũng có thể sao chép được. Bộ móng vuốt này nó sao chép được của Alan nên theo lý thuyết thì vũ khí của cậu ta không thể làm tổn thương được hai tay của nó. Thế nhưng, Innocent không phải là dạng vũ khí thông thường. Nó thích hợp với chủ nhân rồi biến đổi và mạnh mẽ lên theo sức mạnh của chủ nhân và tỷ lệ đồng bộ với vũ khí. Cánh tay trái của Alan đã biến đổi. Điều đó có nghĩa là vũ khí diệt ác ma của cậu đã tiến hóa và sức mạnh tăng lên rất nhiều. Những thanh ánh sáng bị bộ móng vuốt của con Akuma cản lại nhưng chỉ được một thoáng chốc. Hai cánh tay con quái đã bị bắn cho thủng lỗ chỗ. Vô số thanh ánh sáng bắt đầu đâm vào người. Trong tiếng gào rú của con Akuma, cánh tay nòng pháo của Alan cũng bắt đầu nứt vỡ. Phản ứng phụ khi lạm dụng năng lực mới và cánh tay tiến hóa con cơ thể không thích ứng kịp mà cậu ta cố kiềm chế nãy giờ bắt đầu thể hiện ra ngoài. Những vết nứt cực nhỏ xuất hiện nơi nòng pháo, lan dần xuống dưới và một vài mảnh vỏ ngoài vỡ ra. Tan thành bụi phấn, cố lên, nốt lần này nữa thôi, Alan cắn răng tự động viên bản thân mình. Tay phải đỡ lấy cánh tay trái đang run rẩy mà tụ sáng cho đợt tấn công cuối cùng. Hoàn toàn tiêu diệt con Akuma này và giải thoát cho linh hồn đau khổ đang bị xiềng xích. Alan bắt đầu hét lớn. Nòng pháo bất chấp thương tổn mà khạc ra vô số đoạn ánh sáng. Thực hiện đợt tấn công cuối cùng, những đoạn ánh sáng được thực thể hóa thành dạng thanh lao đi. Tuyên án tử hình với con Akuma trọng thương trên trời. Không thể nào, Zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cảm giác như có thứ gì đó vừa lướt qua người. Ngay sau đó thì rầm, toàn bộ những kẻ nào còn đứng được đều gục ngã. Không riêng gì Exorcist mà cả ba đứa tiểu đội luân hồi đều bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình như nặng thêm vài phần. Trọng lượng cơ thể đột ngột thay đổi và liên tục tăng lên khiến cho tất cả đều không kịp đề phòng mà ngã gục. Vô số thanh ánh sáng sắp đâm vào người con Akuma cũng bay chậm dần lại rồi thi nhau rơi xuống đất. Con Akuma cấp 2 đã bị bắn cho tơi tả liều mạng đập cánh nhưng cũng chỉ gắng gượng được có vài giây rồi rơi xuống nốt. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tất cả đã nằm bò trên sàn nhà. Trong lúc bọn nó đang vội vàng gồng mình đứng dậy thì một bên vách tường đã nổ tung. Giữa làn khói bụi, một bóng đen to lớn hiện dần. Cách chương.